Ngày tháng trôi qua, anh phải sống một mình anh. Ngày tháng trôi qua, anh phải sống không có em. Người có biết anh nhớ em nhiều nhiều lắm. Phải sống trong buồn đau. Ngày tháng trôi qua, anh phải sống trong nhớ thương. Cần nghe thấy em nói cười, cần nghe thấy em vui đùa. Cần em như lúc xưa ta cần nhau. Làm sao để cố quên phải sống trong buồn đau. Ngày tháng trôi qua, anh phải sống trong nhớ thương. Cần nghe thấy em nói cười, cần nghe thấy em vui đùa. Cần em như lúc xưa ta cần nhau. Làm sao để cố quên em, quên ngày tháng qua em. Làm sao để cố

cho em hiểu rằng anh không hối hận và anh sẽ không để mất em một lần này nữa đâu. Cho em hiểu nỗi duyên trời đã đưa mình đến bên nhau. Rồi khi anh nhìn em thì trong trong chợt quay, và anh biết duyên trời đã đến, và anh đã thấy trong em niềm ước mơ, và mơ ước đó sẽ đưa mình đến bên nhau. Chờ gió lên, chờ trong quay, anh sẽ nói thật lòng cho em hiểu rằng thế gian bao người, nhưng anh biết mình là của nhau. Chờ gió lên, chờ khi trong trống quay, anh sẽ ôm thật chặt lấy em, nói cho em hiểu rằng anh không hối hận và anh sẽ không để mất em một lần này. Cô đơn nhạc tiếng lòng, giấc mơ hồng tan theo gió mây bay vô vọng. Mai bên kia sông có người lấy chồng, chôn khuê phòng nước mắt ra băng hai hàng mi cong. Khi lên xe hoa em còn nhớ gì? Tuổi xuân thì em mơ ước như hoa ra quầy. Sao bôi hay phân ly anh càng chén vì nét nhu mì trong đôi mắt em đông đầy hoài nghi. Đóa hoa già quỳ biết em chẳng nhớ gì, thua đào hàng vi an nhiên bên nhau cho đến khi cánh hoa dần tàn cháy trong chiều nắng vàng. Tia thần hồng nhắn mang trên đôi mi sầu ly tan. Kiếp này chẳng thể bên em, mong rằng em sẽ dần cố quên. Con thuyền anh còn lênh đênh trôi buồn tanh bão giông mỗi đêm. Cho dù trôi dạt về đâu, thiên đường xanh hay là hố sâu, nếu có kiếp sau nguyện cầu xin một đời được gần nhau. Ân tình ta là chìm trong muôn vàn đớn đau, anh tìm trong hạt mưa ngâu gương mặt em mãi như ban đầu. Duyên mình chưa được bao lâu, anh nào hay ta lạc mất nhau. Em theo bước chân anh qua cầu, anh ngờ lại còn gì nữa. Cho dù trôi dạt về đâu, thiên đường xanh ấy là ngờ ai còn gì đâu. chẳng biết quá khứ em ngày xưa. Anh chỉ cần nắm tay em trong từng ngày mưa, tim em lạnh giá hoa đã đà yêu chưa. Có khi hạnh phúc là cảm giác mình thật dư thừa. Trong muôn vàn kiếp sống cố chấp chắc mình anh thôi, đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời. Nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người. Ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi. Ngón tay không thể buông xuôi. trong cơn mơ vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Khi cơn mơ bóng tắt nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt, cần một người bên anh lúc này, cần một người đan những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho anh ngủ say. Nếu đã xem nhau như cá cuộc đời, yêu bình yên thôi yêu mãi không rời, hay ở bên nhau sánh bước chung đôi cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như cá cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hờn, để lại một đời vẫn vương cả một trời nhớ. Có những chiều mưa, anh đi về trên lối xưa, mưa ướt trên vai lạc loài những tiếng thở dài. Có những chiều đông khi tâm hồn anh giá băng, sao mãi đơn côi người tình ơi. Hương hồng ngày xưa đã tìm ta giá lạnh nào cần ta ngay giọt nét hồng điệu đà. Ta si mê chìm trong khúc nhạc não nề nên quên mất ngày trở về cho ta mang nỗi ê chề. Lạnh lòng quay đi thôi biệt ly lòng ta còn mong nhớ chi cha dấu đôi mi sau hạt mưa tạ tới phút giây phân kỳ vì một bông hoa trong vườn hoa đầy cay nào phải của ta năm tháng trôi xa ta phải quên rằng ta từng say giá I'm not afraid to die. Bye. Ngày hôm nay cô đơn, anh lại nhớ đến em vô cùng. Giờ đây em ra sao, không biết em sống như thế nào. Từ khi ta chia tay, em theo người về nơi phương ấy. Có khi nào em nhớ anh ở đây? Màn đêm vây quanh anh cần cái nắm tay thật chặt. Cần em sau lưng anh, ôm lấy anh giống như lúc đầu. Mình chia tay bao lâu, những kỷ niệm mình anh chôn giấu. Anh nhớ em người yêu cũ của anh. Người yêu anh không lý do và rời ra đi không đắn đo. Dẫu anh đã cố gắng mang cho em bao niềm vui. Thương tình yêu đậm sâu nào ngờ đâu lại nhiều nước mắt. Yêu thì hạnh phúc mà ghét. Tình là lầm lỗi, nếu cô giao chân giống như em đã từng đêm ước mơ. Rồi cũng sẽ có lúc em buồn em quay trở lại, bên em chẳng còn ai ngoài anh nữa. Vì anh tin không ai yêu em như là anh đã yêu. Khó nhớ những phút đã gần nhau. Giờ người tìm kiếm những đám đôi sao hòa với đời. Đời nhiều gian dối, em biết em cho thành cuộc chơi. Lao đao trong dòng nước cuốn, em ơi em có nước muốn. Cho bên ai ấy như xưa đôi ta cùng chung bước. Tình là lầm lỗi, nếu có dao chân trong lối lầm. Tôi yêu đẹp xinh như hoa như đôi thuyền. lặng im nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vòng ngày xưa. Một chút gió thành bão giông. Oh,